Chương 3155, Tam Tài Kỳ Nhân, Quân Tức, đây là một cái mười phần ý vị thâm trường danh tự, cũng là tam tiên giới đối với hắn một loại tôn kính, quân tử đường xa, không ngừng vươn lên. Đây chính là Quân Tức cái tên này hàm nghĩa, có thể nói, cái tên này, cái danh xưng này, đối với hắn có cực cao đánh giá, làm người thứ hai trở thành viễn đạo, hắn đạt được như vậy danh tự, cũng nói qua được, bất quá, hắn được thế nhân xưng là Quân Tức viễn đạo. Cái này cũng không chỉ là bởi vì hắn là một tôn viễn đạo, càng quan trọng hơn là, đây là đối với hắn tại từ từ trên đại đạo tìm kiếm, tại từ từ trên đại đạo cố gắng. Trăm ngàn vạn năm đến nay, đi ra rất nhiều chân đế, đi ra không ít thủy tổ, tại trong rất nhiều thủy tổ, có thủy tổ bản thân liền là xuất thân từ đại giáo hoặc danh môn, cũng có thủy tổ xuất thân từ tiểu môn tiểu phái, hoặc là xuống dốc đạo thống. So với một chút xuất thân từ tiểu môn tiểu phái thủy tổ mà nói, Quân Tức viễn đạo xuất thân liền càng thêm hèn mọn, càng thêm miểu nhỏ. Quân Tức, hắn không chỉ là một kẻ tán tu, xuất thân từ rễ cỏ, mà lại hắn vừa ra đời chính là giữa phàm trần nhà giàu có một nô bộc mà thôi, xuất thân mười phần đê tiện. Mà lại Quân Tức, hắn cũng không phải là bởi vì đạt được một cái nào đó tu sĩ thưởng thức hoặc là đến một cái nào đó môn phái ưu ái, từ đây cải biến vận mệnh. Quân Tức mặc dù là một cái mười phần đê tiện nô bộc, nhưng là, hắn lại từ nhỏ nhiệt tình tại hỏi. Hướng tới tu đạo thành tiên, cho nên hắn lấy đê tiện nô bộc thân phận đi tìm kiếm tu đạo, thử nghĩ một chút, một cái xuất thân thấp hèn nô bộc, ngay cả lời không biết, muốn tu đạo, đó là chuyện khó khăn cỡ nào, huống chi, chưa từng có cái nào đại giáo hoặc là cao nhân nào ưu ái với hắn, thu hắn làm đồ, nhưng là, quản chi là dạng này, Quân Tức vẫn là chăm chỉ không ngừng đi cầu nói, từ một cái hèn mọn nhất nô bộc chậm rãi trở thành một cái không có ý nghĩa tiểu tu sĩ, có thể nói, Quân Tức trên một con đường này, con đường hắn đi qua đồ đều so bất luận là một tu sĩ nào muốn kiên khó, mặc dù là như vậy, theo Quân Tức chăm chỉ không ngừng cầu đạo, cuối cùng hắn hậu tích bạc phát, đột phá đỉnh phong, trở thành người thứ hai leo lên viễn đạo, cho nên, ở đời sau, hắn tên gọi là gì đã không trọng yếu, cũng không còn có người nhớ kỹ hắn tên gọi là gì, tất cả mọi người tôn xưng hắn là Quân Tức, quân tử đường xa, không ngừng vươn lên, đây là cao cỡ nào đánh giá. Cỡ nào tôn kính gọi vị, ở đời sau trong thời gian rất dài, rất nhiều đại giáo tông môn, rất nhiều lão tổ trưởng bối phận, đều lấy Quân Tức làm điển cố, làm tấm gương, đi khích lệ vãn bối của mình, tại trong thời gian rất dài, cũng có được vô số tu sĩ cường giả lấy Quân Tức viễn đạo là điển hình, tại trong tháng năm dài đằng đẵng kia, lại có bao nhiêu xuất thân thấp hèn tu sĩ lấy Quân Tức làm gương, chính là bởi vì Quân Tức cố sự, khích lệ vô số người tiến lên. Hôm nay, Quân Tức xuất hiện ở nơi này thời điểm, để rất nhiều người biết hắn chuyện xưa đều ngây dại, đặc biệt là một chút lấy Quân Tức làm gương lão tổ, càng là trong nội tâm vì đó rung lên một cái, trong lúc bất giác, khóe mắt đều ướt, thử nghĩ một chút, có một ít lão tổ cũng là hèn mọn xuất thân, nhưng, bọn hắn lấy Quân Tức làm gương, Quân Tức cố sự một mực khích lệ bọn hắn tiến lên, Quân Tức cố sự rèn luyện lấy bọn hắn đạo tâm, cuối cùng, bọn hắn cũng thành tựu một phen đại nghiệp, trở thành vô cùng cường đại lão tổ. Nhưng là, hôm nay chân chính nhìn thấy Quân Tức thời điểm, hắn cũng đã rơi vào hắc ám. Một người khích lệ ngươi cả đời, ngươi trong suy nghĩ điển hình, hôm nay lại ầm vang sụp đổ. Đây đối với bao nhiêu người mà nói, đó là mười phần khổ sở sự tình, đó là hết sức thống khổ sự tình. Quân Tức viễn đạo, vì cái gì? Quản chi là đã rất có thành tựu lão tổ, nhìn thấy Quân Tức thời điểm, lúc này bọn hắn cũng không khỏi thống khổ thì thào nói ra. Oanh, một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, trên trời rơi xuống thần uy, cắt đứt Quân Tức viễn đạo đối với lão thụ yêu công kích, tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn này, mấy cổ lực lượng trong nháy mắt nổ tung, cương trì cục diện lập tức đánh vỡ, nghe được đông, đông, đông thanh âm vang lên, tất cả lực lượng nổ tung thời điểm, bất luận là Quân Tức hay là lão thụ yêu lại hoặc là phi thiền thủy tổ bọn hắn, đều bị bọn hắn lẫn nhau giao giảo lực lượng bắn ngược đến nỗi ngay cả lui mấy bước. Lực lượng từ trên trời giáng xuống này phá vỡ cục diện bế tắc, liền ngay trong chớp mắt này, có một cái lão giả chậm rãi đi tới, hắn là từ trong thanh sơn sương mù kia đi ra. Lão giả này diện mạo kỳ cổ, nhìn niên kỷ không nhỏ, lại là tinh thần quắc nhấp nháy, bộ pháp kiên ổn, thoạt nhìn là mười phần mạnh mẽ, không giống như là người đã có tuổi. Lão giả này mặc một thân mười phần tinh tế y phục, trên người y phục mặc dù có chút cũ kỹ, nhưng là mười phần sạch sẽ, có liệu cũng là mười phần coi trọng. Điều này cũng làm cho người xem xét liền biết xuất thân của lão giả không phú thì quý. Lão giả này nhìn không giống như là tu sĩ, trên thân không có tu sĩ chỗ có khí tức, cũng không có tu sĩ chỗ vốn có chân khí tràn ngập, lão giả này nhìn càng giống là một phàm nhân, trên người hắn có một cổ thư quyển khí tức, hoặc nhìn như là trong thôn nào đó hoặc là cái nào đó tư thục tiên sinh dạy học, hoặc là một cái lão học cứu, đây là ai? Nhìn thấy lão giả này đằng sau, rất nhiều người không biết, Tam Tài, là ngươi. Rất nhiều người không nhận ra lão giả này, nhưng, Quân Tức lại nhận ra, cũng kinh ngạc, nói ra, ngươi còn lưu tại Ngũ Hành Sơn, thật sự là để cho ta ngoài ý muốn, Tam Tài kỳ nhân. Vừa nghe đến Quân Tức Viễn Đạo mà nói, lập tức có lão tổ biết lai lịch của lão nhân này, không khỏi nghẹn ngào hét lớn, lão giả này, nếu như Lý Thất Dạ ở đây, đương nhiên nhận biết lão nhân này, năm đó Quách Giai Tuệ bọn hắn đình tránh mưa thời điểm, chính là lão giả này lôi kéo Lý Thất Dạ không thả người, còn đem Lý Thất Dạ đem hắn nhà nha đầu phối thành một đôi, đưa một khối ngọc bội cho Lý Thất Dạ. Đương nhiên, lão giả này trong miệng nha đầu, chính là về sau Ngũ Hành Thiên Nữ Huệ Thanh Tuyền, Tam Tài kỳ nhân. Nghe được cái tên này, rất nhiều người đều giật mình, tùy theo lại không khỏi hưng phấn lên, Tam Tài kỳ nhân còn tại thế, Ngũ Hành Sơn nội tình sâu không lường được, xem ra chúng ta tiên thống giới được cứu rồi. Trong lúc nhất thời, ngay cả một chút lão tổ cũng không khỏi hoan hô lên, Tam Tài kỳ nhân, chính là Ngũ Hành Sơn cường đại nhất lão tổ, cũng là kế Quân Tức đằng sau người thứ ba Lâm Thượng Viễn Đạo cảnh giới, Tam Tài kỳ nhân, thiên, địa, nhân Tam Tài, truyền ngôn nói, Tam Tài kỳ nhân, bác học vô song, bất luận tại hắn thời đại, hay là trong tuế nguyệt rất lâu, luận bác học, đều không có mấy người có thể cùng so sánh, cho nên, nói tới Tam Tài kỳ nhân, thế nhân chỗ nói chuyện say sưa, không chỉ có là bởi vì hắn là người thứ ba leo lên viễn đạo cảnh giới, càng khiến người ta tôn kính là hắn đầy bụng kinh luân, không có gì sánh kịp bác học. Truyền ngôn nói, tại trong thời gian rất dài, ngay cả kinh tài tuyệt diễn thủy tổ, gặp được không hiểu cái vấn đề lúc, đều sẽ hướng Tam Tài kỳ nhân thỉnh giáo, thường thường Tam Tài kỳ nhân đều có thể giải quyết dễ dàng. Trong lúc nhất thời, thiên hạ tất cả mọi người nín thở, trước mắt một màn này quá mức rung động, bốn vị thủy tổ, không đúng. Tăng thêm lão thụ yêu, là năm vị thủy tổ, còn có hai vị viễn đạo, đây là khổng lồ cỡ nào không gì sánh được tràn diện. Khổng lồ như thế trận doanh, đừng nói là bình thường, chỉ sợ vạn cổ đến nay đều không có cái nào tràn diện so hiện tại còn muốn khổng lồ, chưa từng có. Quân Tức, ngưỡng mộ đã lâu. Nhìn thấy Quân Tức viễn đạo, Tam Tài kỳ nhân nhìn xem hắn, không khỏi cảm khái, chậm chậm nói ra, ta còn nhỏ thời điểm, đối với tiền bối kính ngưỡng không gì sánh được. Tiền bối chính là trong nội tâm của ta tấm gương, Tam Tài kỳ nhân mà nói, để trong lòng rất nhiều người rung lên một cái, không chỉ có là Tam Tài kỳ nhân từng lấy Quân Tức viễn đạo làm gương, rất nhiều người đều từng lấy Quân Tức viễn đạo làm gương, Quân Tức sự tích khích lệ bọn hắn cả đời, không có gì tốt kính ngưỡng. Quân Tức viễn đạo lắc đầu, rất bình thản, nói ra, ta không phải cái gì vĩ nhân, cũng không có cái gì vĩ đại sự tích, ta cả đời làm ra, không cách nào là đau khổ dãy dụa mà thôi. Vẹn vẹn vì sinh tồn, chỉ muốn sống sót mà thôi. Còn cái gì khích lệ lòng người sự tích, cái gì rèn luyện đạo tâm truyền kỳ, vậy chỉ bất quá là hậu nhân điểm tô cho đẹp, khiên cưỡng gán ghép mà thôi. Quân Tức, hắn cả đời sự tích, cỡ nào để cho người ta kính ngưỡng, nhưng là, chính hắn lại xem thường. Đối với bao nhiêu người mà nói, chính mình có thể trở thành hậu nhân điển hình, khích lệ một đời lại một đời người, cái này bao nhiêu đều sẽ lấy chi vinh yên, nhưng... Quân Tức lại không cho rằng như vậy, Tam Tài kỳ nhân trầm mặt một chút, cũng không khỏi nhẹ gật đầu, nói ra, tiền bối nói, cũng là đúng, chúng ta chỉ là vì tư dục mà thôi, cầm một mục tiêu đến cổ vũ chính mình tiến lên, kỳ thật, chúng ta đều không có nghĩ tới tiền bối cảm thụ, Tam Tài kỳ nhân lời như vậy, để không ít lão tổ ngây ngốc một chút, một hồi lâu, cũng không ít lão tổ hiểu được, hoàn toàn chính xác, tất cả mọi người thấy được Quân Tức thành công, đem hắn thành công lấy ra khích lệ chính mình. Nhưng là, lại có ai có thể giải Quân Tức cực khổ, ai có thể trải nghiệm hắn chua xót? Bao nhiêu người đem Quân Tức coi là thần tượng, đem hắn thấy vĩ đại cao hơn, nhưng là, chính hắn chưa từng có nói qua chính mình vĩ đại, giống như hắn nói, hắn chỉ là muốn sống sót mà thôi. Về phần hắn sự tích không bình thường kia, vậy chỉ bất quá là hậu nhân tạo thần mà thôi, thế sự như gió. Quân Tức là rất bình tĩnh, cười cười, nói ra, đều là thoảng qua như mây khói. Không có cái gì tốt nói, Quân Tức như vậy tâm thái, như vậy bình tĩnh, y nguyên để cho người ta tôn kính, quản chi hắn tại không ít người trong nội tâm là ầm vang sụp đổ, nhưng là, Quân Tức hay là Quân Tức, huống chi, hắn cũng không có rêu rao chính mình là vĩ đại, cũng không có nói qua chính mình là người hoàn mỹ, chỉ là, ta không nghĩ tới, tiền bối cũng sẽ đi đến con đường này. Tam tài kỳ nhân y nguyên có chỗ tiếc nuối, nào chỉ là tam tài kỳ nhân tiếc nuối, trên thực tế, vô số người lấy Quân Tức làm gương, cũng không khỏi cho hắn mà đau lòng, dù sao tại tất cả mọi người trong nội tâm, Quân Tức, trải qua ngàn hiểm vạn ngăn, cuối cùng trở thành viễn đạo, có thể nói, hắn đã trải qua rất nhiều người vô pháp kinh lịch gặp trắc trở, đạo tâm của hắn chi kiên, hẳn là so bất luận kẻ nào muốn kiên định, nhưng, hắn lại rơi vào hắc ám, lựa chọn mà thôi. Quân Tức nhàn nhạt nói ra, ta vẫn là ta, vẫn luôn không có đổi, vẻn vẹn sinh tồn mà thôi, ta xuất đạo đến nay, con như một thân, tam tiên giới, lại cùng ta liên quan gì đâu. Quân Tức lời như vậy nói ra, làm cho tất cả mọi người đều ngây dại, rất nhiều người đều không có nghĩ qua, chỉ là nghĩ đến Quân Tức loại tồn tại này sẽ rơi vào hắc ám, là cỡ nào để cho người ta rung động sự tình, là cỡ nào làm cho lòng người đau sự tình. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.